Chương 833, hợp lại diệt địch. Thiên vương trên chiến hạm nhân tộc cả đám đều hưng phấn không thôi, có Tịch Thiên Dạ cùng Liêm Văn Long mấy người tại, để bọn hắn không tự chủ được liền sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt, trước mắt cái kia lít nha lít nhít khủng bố hoang thú triều, phảng phất cũng không đáng sợ như vậy. Giống nhân loại trao đổi, thiên vương cảnh hoang thú có lẽ nghe không hiểu, nhưng theo mấy người trong ánh mắt, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra mấy người ý tứ. Lúc này Bích Linh Thú cùng Mặc Nham Quỷ Ngạc liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa ga ho the tờ, tiếng gào như thủy triều, từng tầng một đảo lăn ra ngoài, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận phẫn nộ, trực kích thương khung. Hống hống hống theo Bích Linh Thú cùng Mặc Nham Quỷ Ngạc tiếng kêu, trên mặt nước hết thể hoang thú lần nữa tuôn ra từng đợt ga ho the tờ, như là không sợ chết như dã thu hướng về thiên vương chiến hạm đánh tới. Rõ ràng, nhân loại đã đem hoang thú nhóm chọc giận. Trong khoảnh khắc trên thuyền năng lượng vòng bảo hộ liền một trận run rẩy, tràn ngập nguy hiểm. Ra tay, diệt đi cái kia hai đầu xuất sinh. Liêm Văn Long sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy sát ý nhìn cái kia hai đầu thiên vương cảnh hoang thú. Chỉ cần đem bọn nó giết chết, hoang thú triều chi khô nở liền có thể giải quyết dễ dàng. Giết Dương Thiến Băng không do dự, trường kiếm múa thiên, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí hướng về Bích Linh Thú đa nhờ thơ y, vô cùng vô tận kiếm mang như là thủy triều. Nam toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Nàng không có công kích Mặc Nham Quỷ Ngạc, mà là cùng Liêm Văn Long đổi vị trí, do Liêm Văn Long kiểm chế lại Mặc Nham Quỷ Ngạc, nàng cùng Tịch Thiên Dạ chu giết Bích Linh Thú. Dù sao Bích Linh Thú tu vi thấp nhất, tốt nhất giết. Chỉ cần nắm Bích Linh Thú cũng giết chết, như vậy thừa xuống cuối cùng một đầu Mặc Nham Quỷ Ngạc, cái kia liền như là cá trong chậu chỉ có một con đường chết. Giống Bích Linh Thú thân thể trong nháy mắt bành trướng, như là thổi hơi bóng mượt mà đứng lên, một tầng màu xanh ngọc ánh sáng như là thiên mộ rũ xuống trước mặt của nó, đem Dương Thiến Băng hết thể kiếm khí toàn bộ chống đỡ cản lại. Thích công tử, thỉnh giúp ta một chút sức lực. Dương Thiến Băng sắc mặt trịnh trọng nói. Thực lực của nàng muốn đơn độc giết chết Bích Linh Thú vẫn như cũ rất khó, nhưng nếu có Tịch Thiên Dạ hỗ trợ, vậy liền nhẹ nhõm không ít. Tịch Thiên Dạ sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, thấy một chiêu này tay. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô trực tiếp bay ra ngoài. Mặc dù Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong tích xúc hỏa năng đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng nó bản thân lì hệ nở là một kiện mạnh mẽ vô cùng pháp bảo, chỉ cần có chân nguyên rót vào, như cũ có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Âm ầm Huyền Thiên Ly Hỏa Lô tản ra vô tận hồng mang, như là như mặt trời theo Dương Thiến Băng kiếm khí thủy triều một đường hướng về phía trước, sau cùng đụng vào Bích Linh Thú màu xanh ngọc màn trời bên trên. Âm ầm. Chỉ thấy nắm cứng cỏi vô cùng, dù cho bị Dương Thiến Băng ngàn vạn kiếm khí thủy triều hoành kích đều không vỡ vụn xanh ngọc màn trời, trực tiếp liền phá vỡ một cái cửa hang lớn. Cũng không phải nói Tịch Thiên Dạ công kích mạnh hơn Dương Thiến Băng, mà là Bích Linh Thú phòng ngự màn trời đã tiếp cận cực hạn, lại bị Tịch Thiên Dạ lực lượng va chạm, tự nhiên không chịu nổi trực tiếp vỡ vụn. Thế là hàng loạt kiếm khí theo cái kia cửa động khổng lồ điên cuồng chém về phía Bích Linh Thú thân thể. Trong khoảnh khắc Bích Linh Thú trên thân liền tràn đầy vết thương, hàng loạt hủy hệ tờ di cờ hở chảy ra. Ngao Bích Linh Thú bị đau phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, lớn như núi cao cự trưởng đánh ra mà ra, đem kiếm khí thủy triều đập thành chia năm xẻ bảy. Bích Linh Thú thụ thương, Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, thân ảnh thoáng qua như là phù quang lược ảnh xuất hiện tại Bích Linh Thú sau lưng, Thiên Vương chiến binh ra khỏi vỏ, một đạo như tờ mở lua kiếm khí ngang qua thiên địa, hung hăng chém về phía Bích Linh Thú. Nhưng mà đạo kiếm khí kia nhưng không có chạm tại Bích Linh Thú trên thân, bởi vì Bích Linh Thú đôi mắt hóa là màu lam, hai đoàn huyền diệu vô cùng ánh sáng theo con của nó bên trong bắn ra mà ra, bắn ra tại trước mặt trong không gian. Sau một khắc, Bích Linh Thú trước mặt không gian ngưng tụ, vạn vật đều phảng phất đứng im, Tịch Thiên Dạ kiếm khí cũng là đứng im tại chỗ bất động. A, ẩn chứa bộ phận thời gian lực lượng. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe ra một vệt vẻ ngoài ý muốn, Bích Linh Thú huyết mạch rõ ràng cũng không bình thường, thiên phú yêu thuật thế mà ẩn chứa bộ phận thời gian lực lượng. Thời gian lực lượng vô cùng huyền diệu, tương đương hiếm thấy, so biển sâu ma quỷ ngư lực lượng linh hồn đều hiếm thấy. Nhưng mà, Bích Linh Thú mặc dù định trụ Tịch Thiên Dạ công kích, lại không cách nào định trụ Dương Thiến Băng công kích. Ở vào một bên khác Dương Thiến Băng, sao lại bỏ lỡ chiến tích? Tại Bích Linh Thú phóng xuất ra màu lam đồng ánh sáng thời điểm, nàng liền đã xuất hiện, hóa thành một cỗ sổ ANO cờ kiếm khí, hung hăng hướng về Bích Linh Thú phần lưng đánh tới. Cái kia hình dạng xoắn ốc kiếm khí vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua không gian đều hóa thành vô tận vết rách, như là theo pha toái thế giới bên trong chạm đi ra kinh thiên một kiếm. Rõ ràng, này kiếm khí không đơn giản, chính là Dương Thiến Băng tu luyện nhiều năm Thiên Vương đại thuật. Phanh bích linh thú vừa mới định trụ tịch thiên giả công kích, căn bản không kịp ngăn cản sau lưng công kích, chỉ có thể vung lên bàn tay khổng lồ, trở tay một trưởng vô hương cái kia cỗ hình dạng xoắn ốc như là phong long kiếm khí. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bích linh thú cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp chia 5 x 7, đầy trời huyết vũ cùng máu thịt từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên mặt nước nắm mạc lận hà đều nhuộm đỏ. Gào giống bích linh thú phát ra kinh thiên động địa thê tiếng kêu thảm thiết, bàn tay phải của hắn trực tiếp bị tạt đi, mà lại kiếm khí không có đình chỉ, vẫn như cũ chạm tại trên người của nó, tại nó tròn vo trên thân thể lưu lại một đạo dài hàng ngàn trượng vết kiếm màu máu. Tịch thiên dạ thấy bích linh thú trọng thương, cũng là tế ra huyền thiên ly hỏa lô, đụng vào bích linh thú trên thân, lần nữa đem nó đụng bay ra ngoài. Ngắn phút chốc ở giữa, bích linh thú liền đã thê thảm tới cực điểm, hấp hối, máu chảy như trụ, mắt thấy liền bị đánh chết. Tốt lập tức nắm xuất sinh kia giết. Liêm Văn Long kêu lớn. Một mình hắn kiềm chế Mặc Nham Quỷ Ngạc rõ ràng tương đương cố hết sức, dù sao hắn có thương tích trong người, một mực không có khỏi hẳn, sức chiến đấu đã không lớn bằng lúc trước. Mà lại Mặc Nham Quỷ Ngạc thấy bích linh thú sắp bị đánh giết, cũng là điên cuồng vô cùng, chiêu chiêu chí mạng hướng về Liêm Văn Long phát động công kích. Liêm Văn Long cũng hoài nghi, nếu là Dương Thiến Băng cùng Tịch Thiên Dạ lại kéo một hồi, hắn có thể hay không bị Mặc Nham Quỷ Ngạc trực tiếp giết chết. Tịch đại nhân cố gắng lên, Tịch đại nhân vô địch, Thiên Vương chiến hạm đám người bên trên hưng phấn vô cùng, không ngừng phất tay trợ uy. Tịch công tử, bích linh thú năng lực khôi phục rất mạnh, thừa dịp nó trọng thương, ngàn vạn không thể tùy ý nó khôi phục, chúng ta phát động một kích cuối cùng đi. Dương Thiến Băng tầm mắt ngưng trọng, thủy chung nhìn chằm chằm bích linh thú, cùng Thiên Vương cảnh hoang thú chiến đấu, bất cứ lúc nào đều không thể khinh thường. Tốt, Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu biết. Có chút hoang thú cờ ân ở một đòn giết chết, bằng không nó như muốn chạy trốn, rất khó đưa nó lưu lại. Sang chói kiếm mang theo Dương Thiến Băng trên thân buộc phát ra, như là một tôn kiếm thần sừng sững tại cửu thiên, vô tận phong mang nắm thiên địa đều cắt chém nát vụn. Tịch thiên dạ cũng là nắm thủy linh kinh vận chuyển tới cực hạn, hết thể chân nguyên đều toàn bộ rót vào huyền thiên lý hỏa lô bên trong, kinh người huyền thiên lý hỏa theo luyện lô bên trong phong thích mà ra, rõ ràng đang nổi lên vô cùng đáng sợ nhất kích.